Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Bách Biến Tôn giả do dự một chút rồi nhìn về phía Lục Tiêu Du lại nói. Lục Tiêu Du sững sờ, hắn cũng biết phương pháp tu luyện của địa linh biến. Đầu tiên, thần thể bất tử phải đạt tới địa linh thể, nhất định phải dùng thiên lôi rèn thể, phối hợp với tâm pháp tu luyện mới có thể đạt tới tình trạng địa linh thể được. Về phần tu luyện thiên biến chi hồn, cần phải dùng thiên hỏa rèn chi hồn, phối hợp với đan dược tu luyện mới có thể thành công. Thiên hỏa là vật gì? Dựa theo lời nói của Bách Biến Tôn giả, nói thiên hỏa chính là hỏa diễm có linh trí, là một loại trong chúng sinh, giống như thiên mộc thần thụ vậy, là thứ do có cơ hội ngẫu nhiên cùng với cơ duyên khiến cho nó đột nhiên có linh trí. Đó chính là thiên hỏa. Thiên hỏa rèn linh hồn vô cùng đáng sợ. Thiên lôi, thiên hỏa. Nghĩ lại hai vật này, Lục Tiêu Du cũng không khỏi lắc đầu. Không nói trước có thể qua được hay không. Quan trọng nhất là hai vật này hắn chưa từng nghe nói qua trên đời này có, cho dù nghĩ cũng không nghĩ tới. Cái này trả lại cho ngươi. Lục Tiêu Du rơi vào đường cùng, giao trả ấn phù cho Bách Biến Tôn giả. Không cần đưa cho ta, về sau đệ chính là động chủ của Tam Thần Động. Tam Thần Động giao cho đệ. Tam Thần Động ở trong Đông Hải có núi lửa và hàn băng vạn năm, đó chính là căn cơ do các tiền bối lưu lại. Về sau nếu như đệ muốn tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết thì cũng có thể tới đó xem một chút. Bách Biến Tôn giả rất hào phóng, đem ấn phù động chủ giao cho Lục Tiêu Du. Khiển sư huynh. Sư huynh nên khôi phục thực lực đi. Chờ sau khi huynh khôi phục thực lực, ta sẽ mang huynh ra ngoài. Bằng không bên ngoài quá mức nguy hiểm. Nếu như huynh sớm khôi phục, có lẽ còn có thu hoạch không biết chừng. Lục Tiêu Du sững sờ, đem ấn phù cất kỹ. Sau khi nói xong với Bách Biến Tôn giả, lập tức đưa mấy khỏa đàn dược bất phàm giao cho Bách Biến Tôn giả. Nguy hiểm sao? Bách Biến Tôn giả sững sờ, lập tức nói. Bên ngoài là nơi nào? Chính là hư không bí cảnh đấy. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói. Bách Biến Tôn giả nghe vậy, lập tức biến sắc. Lục Tiêu Du rời khỏi Từ Lôi Huyền Đỉnh, lúc này vẫn ở dưới vực sâu. Hắn không nên ở nhiều trong Từ Lôi Huyền Đỉnh. Khắp không trung gió nổi mây phun, sát khí ngập trời. Sát khí quanh thân đại hồn anh, cùng với hấp lực giống như một cơn lốc, vẫn còn đang tiếp tục cắn nuốt tàn hồn thiền thú điều tượng cổ. Lục Tiêu Du nhìn một hồi, rồi khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa linh lực, thôn phệ từ năm linh tôn của huyễn hồn môn. Chỉ có linh tôn bát trọng đỉnh phong kia là có linh hồn lực và hồn anh không kém mà thôi. Đại hồn anh ở bên ngoài, cơ thể, cho nên năm hồn anh kia tiện nghi cho kim đào màu vàng. Mười thời thần sau, một tia tàn hồn cuối cùng của thiền thứ điều thượng cổ bị đại hồn anh thôn phệ hút vào trong cơ thể. Đại hồn anh trên không trung, lúc này mới mỉm cười lộ vẻ thỏa mãn. Cả không gian cũng an tĩnh trở lại. Cảnh tượng cát bay đá chạy, gió nổi mây phun trong thâm uyên cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Không gian trở nên sáng hơn một chút. Dường như mạnh hơn một chút rồi. Lục Tiêu Du đứng dậy. Suốt thời gian mấy ngày, tàn hồn tiên thiếu điêu thượng cổ mới bị đại hồn anh thôn phệ hết. Đủ để thấy được tàn hồn này kinh khủng bực nào. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người đại hồn anh tăng cường không ít. Mà nó còn chưa luyện hóa năng lượng hấp thu vào trong cơ thể. Lục Tiêu Du có thể cảm giác được, nếu như đại hồn anh luyện hóa hoàn toàn tan hồn thiền thiếu điều thượng cổ, thực lực nhất định sẽ có nhảy vọt về chất. Trong lòng của hắn thầm có chút mừng rỡ, tâm thần của Lục Tiêu Du khẽ động, đại hồn anh hóa thành một đạo lưu quang màu tím trở lại trong đầu. Đại hồn anh lập tức khoanh chân ngồi trong đầu, giống như là tu luyện, nhưng lại luyện hóa tàn hồn bàng bạc vừa mới thôn phệ hoàn tất. Thứ này làm sao bây giờ? Lục Tiêu Du nhìn qua thân thể khổng lồ của thiền thú điều thượng cổ. Thân thể yêu đế cũng là trọng bảo. Nếu như có thể luyện chế thành thú khôi thì uy lực cũng không yếu. Thân thể khổng lồ này, Lục Tiêu Du hoàn toàn không có cách nào thu vào trong nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật cũng không lớn đến như vậy. Ô, không ngờ lại quên mất. Lục Tiêu Du mỉm cười. Nhẫn trữ vật không thể thu thân thể thiền thú điều thượng cổ này. Thế nhưng còn có Từ Lôi Huyền Đỉnh. Không gian trong Từ Lôi Huyền Đỉnh lớn hơn không giống bình thường. Một đạo lưu quang màu tím xoay quanh lòng bàn tay. Lục Thiên Du gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, lập tức đem thân thể thiền thú điều thượng cổ thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này mới thu hồi cấm chế trong thâm uyên. Thân ảnh lóe lên, Lục Thiên Du cũng biến mất trong thâm uyên. Trên vực sâu, khắp nơi đều là một mảnh mờ mịt, không ánh sáng. Lục Thiên Du móc ra địa đồ, nhìn kỹ một hồi rồi hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Trong một sơn mạch lớn, cả sơn mạch xanh biếc nồng đậm, đại thụ che trời cao hơn 10 trượng, thậm chí còn cao hơn nữa, che khuất bầu trời giống như bao phủ cả sơn mạch. Mà bên trong vùng sơn mạch này, khí tức linh dược nồng đậm, khắp nơi cơ hồ đều là linh dược bất phàm. Bất luận một cây linh dược nào đều đem ra bên ngoài giá trị liền thành, ít nhất cũng là cấp độ vô cùng trần quý. Thật là nhiều linh dược, phát tài rồi. Ngoài sơn mạch có không ít thân ảnh nghẹn họng nhìn trần trối, nhìn qua đám linh dược trong sơn mạch mà kinh ngạc tới ngây người. Số lượng linh dược quá khủng bố, bất kể là vũ giả hay linh giả mà nói, đây là hấp dẫn cực lớn, không có cách nào chống cự, đã có người chảy nước miếng. Lập tức từng đạo thân ảnh xông vào trong sơn mạch, bắt đầu thu linh dược. Sơn mạch này lớn giống như ở bên ngoài, từng dãy núi điên viên không ngớt, sương mù bao phủ giống như tiền cảnh. Một ngọn núi khổng lồ, ở giữa giống như một con rồng ngẩng đầu, khí thế nguy nga tới cực điểm. Một cỗ khí tức mênh mông mà bàng bạc, thậm chí khiến cho người ta có tu vi tôn cấp, không dám tiếp xúc quá gần. Từng đạo thân ảnh lúc này đáp xuống ngọn núi, nhìn thoáng qua ngọn núi khổng lồ này, sắc mặt hiện lên sự chờ mong bằng ánh mắt nóng bỏng. Tử Yên, Lam Thập Tam, ở trong ngọn núi này chính là thứ mà tiền bối thiên địa các chúng ta lưu lại. Trong đó có tài nguyên tốt nhất có thể chống đỡ các người tu luyện. Đây chỉ là nơi đầu tiên tiền bối lưu lại. Nếu như đạt được mọi thứ tiền bối lưu lại, sau này thiên địa các muốn hưng thịnh cũng không thành vấn đề. Tự Đồng trưởng lão nghiêm túc nói với Lam Thập Tam và Tử Yên. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Tử Yên nói với Tử Đồng trưởng lão xong. Dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu tím, tiến vào trong ngọn núi. Tiền bối ở lại, Lam Thập Tam, ta đi thôi. Lam Thập Tam khẽ quát một tiếng, trường bào màu lam run lên, đạp không và tiến lên. Thân thể cũng hóa thành một đạo lưu quang màu lam, lướt vào trong ngọn núi khổng lồ kia. Tử Đồng trưởng lão, thánh tử và thánh nữ có thể nhận được thứ tiền bối trong tộc lưu lại không? Phục Yêu tôn giả nhìn thân ảnh Tử Yên và Lam Thập Tam tiến vào trong ngọn núi, ánh mắt vẫn tràn ngập sự chờ mong. Thiên phú của bọn họ không tồi, hy vọng có thể đạt được thứ tiền bối lưu lại. Lúc đầu ta cùng một thánh tử tiến vào trong đó, thế nhưng vẫn kém một bước. Lúc này đại lục phong vân biến sắc, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Các tiền bối sợ rằng cũng tính toán ra được cục diện ngày hôm nay. Lưu lại cũng hơn phần nửa sẽ để cho thánh tử và thánh nữ thế hệ này. Tử Đồng trưởng lão nói ra một câu. Nếu như có thể đạt được thứ tiền bối lưu lại, vậy thì thiên địa các ta sẽ hưng thịnh. Họa Vân tôn giả lại nói. Nếu như có thể đạt được thứ do tiền bối trong các lưu lại, thiên địa các ta muốn hưng thịnh cũng vô cùng dễ. Cho dù là bây giờ, thiên địa các ta muốn xuất đầu cũng không ai có thể ngăn được. Chỉ tiếc trọng các có tổ huấn, thiên địa các vĩnh viễn không được nhúng tay vào thị phi trên đại lục. Không biết tiền bối trong các tại sao lại lưu lại tổ huấn như vậy? Diệu Linh tôn giả thở dài, trong mắt cực kỳ nghi hoặc. Khí tức linh dược thật nồng đậm. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện ở trước một sơn mạch, cảm giác khí tức nồng đậm ở trong sơn mạch cũng không khỏi sợ hãi thầm than. Từ xa xa, hắn đã có thể cảm nhận được khí tức linh dược bàng bạc ấy. Thân ảnh chợt lóe lên, Lục Tiêu Du lập tức tiến vào trong sơn mạch. Ở trong sơn mạch bao la này, dường như là một rừng rậm viễn cổ. Khí tức linh dược quanh quẩn trên không trung, có mây mù nhàn nhạt bao phủ, cực kỳ tĩnh lặng, giống như thế ngoại đảo Việt. Có không ít người đi tới đây. Cho đến nửa canh giờ sau, Lục Thiên Du thuận tay thu hoạch nhiều linh dược bất phàm. Trong tâm thần dò xét của hắn, phát hiện ra bên trong đã có không ít người đến vào. Khẽ nhíu mày một cái, quang mang dưới chân lóe lên, Lục Thiên Du một lần nữa biến mất tại chỗ. Trong một sơn cốc cực lớn, giờ phút này có một vách núi dựng đứng. Bên trên có một dây mây màu trắng. Dây mây màu trắng này lớn bằng bắp đùi của người trưởng thành. Chung quanh có vô số lá cây màu trắng chằng chịt bám theo vách núi dựng đứng. Cũng không biết là diễn sinh từ nơi nào ra. Phía trên dây mây màu trắng có năng lượng bàng bạc lan tràn. Phía trên dây mây màu trắng có một quả linh quả màu trắng. Bên trên linh quả này không có bao nhiêu khí tức chấn động. Thế nhưng lúc này có hơn chục người đều nhìn vào trên linh quả màu trắng kia. Hơn 10 người này phân thành 3 đội hình. Một đội là tán tu của các phương, một đội là 5 người thiên vân đảo, gồm Bộ Dung Lan Lan, Kính Hoa, Thủy Nguyệt, còn có một lão giả 50 tuổi, cùng một lão giả 70 tuổi, đều là vũ tôn. Lục linh tôn giả, diễn linh thánh quả này là thứ thiên vân đảo chúng ta thấy trước, địa linh tông các người muốn cưỡng đoạt sao? Mộ Dung Lan Lan nhìn 6 đạo thân ảnh phía trước rồi nói. Mộ Dung Lan Lan có lẽ không đẹp bằng Bắc Cung Vô Song và Trung Nữ Độc Cô Cảnh Văn. Thế nhưng khí chất thành thục vũ mị thì Trung Nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn lại không bằng nàng. Trên người của nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen búi lên cao, nhìn qua đoan trang khí chất phi phạm. Nực cười, diện đình thánh quả không phải là của thiên vân đảo các ngươi. Huống chi, thiên vân đảo các ngươi cùng với tiền địa mình không chết không ngớt, không ngờ lại để cho ta gặp được, đều chết đi. Một đạo giả áo đen âm trầm cười nói, năm người thiên vân đảo xuất hiện ở nơi này, hắn không cần phải khách khí nữa. Lão giả áo đen vừa mới lên tiếng, năm người sau lưng hóa thành lưu quang, lập tức công kích năm người thiên vân đảo. Thực lực chỉnh thể lúc này, địa linh tông so với thiên vân đảo mạnh hơn không ít. Một vũ tôn tứ trọng lao thẳng về phía Mộ Dung Lan Lan, tay đánh ra một đạo trường ấn bàng bạc. Đình hoàng khải giáp, Mộ Dung Lan Lan khẽ kêu lên một tiếng, thủ ấn quỷ dị kết xuất. Trong chốc lát, trên thân thể mềm mại, có một mảnh khí tức nóng bỏng lập tức lan tràn ra. Thân thể có vô số đạo lưu quang lan tràn, không ngờ lại hóa thành một đầu phượng hoàng 7 màu bay lượn trên không trung. Quanh thân bị hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ, một cỗ khí tức cường hãn phô thiên cái địa lan tràn. Cùng lúc đó, một đạo trường ấn trong tay Bộ Dung Lan Lan ngạnh kháng cùng với trường ấn của Vũ Tôn Tứ Trọng. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, mấy cây đại thụ che trời ở chung quanh bị bật gốc, thân thể mềm mại của Bộ Dung Lan Lan cũng lập tức bị đẩy lùi. Nàng chỉ là linh tôn tam trọng, không có cách nào có thể đối phó với Vũ Tôn Tứ Trọng. May mà trên người nàng còn có linh hoàng khải giáp. Vũ Tôn Tứ Trọng kia đắc thế, thân ảnh như thiểm điện lao thẳng về phía Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan thân là linh tôn, hắn cũng không muốn kéo giãn khoảng cách. Như vậy đối với linh tôn vô cùng có lợi, đối với vũ tôn như hắn mà nói, bị ảnh hưởng cực lớn. Mộ Dung Lan Lan bố trí linh hoàng khải giáp, lông phượng kéo dài, toàn thân được lồng vũ 7 màu, bao phủ. Bên ngoài là một tầng hỏa diễm nóng bỏng, một cỗ uy áp cực lớn lan tràn khiến cho lòng người run sợ. Nhìn vũ tôn trọng kia thì là đánh tới, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Có linh hoàng khải giáp, tốc độ của nàng cũng nhanh hơn không ít. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, đám người Kính Hoa, Thủy Nguyệt giao thủ với người của đại địa linh tông. Thế nhưng, kinh khí khuếch tán, mấy tán tu ở phía xa đuôi lại về phía sau một chút. Tuy rằng bọn họ muốn diễn đình thánh quả này, thế nhưng vào lúc này, thiên vân đảo và địa đình tông đều có mặt, dường như bọn họ không nên gây phiền phức, thầm nghĩ tạm thời đứng nhìn mà thôi. Kỳ thần chủ yếu vẫn là tu vi và thực lực. Thực lực của mấy người tán tu này cũng chỉ là tôn cấp đề trọng mà thôi. Nếu như là một người tôn cấp cao trọng mà nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hiện tại đế đạo minh và tiền địa minh đại chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, coi như là đụng phải đám người đại môn đại phái này. Chỉ cần có đủ thực lực thì cũng không cần lo lắng bị trả thù. Lão giả áo đen của địa linh tông lúc này thân ảnh nhanh chóng lao về phía vách núi đá dựng đứng, thò tay đem diễn linh thiền quả thu vào trong tay. Diễn linh thiền quả đối với người có tu vi tôn cấp mà nói cũng có tác dụng cực lớn. Mộ Dung Lan Lan này giao cho ta, đạo chủ đời trước của thiền vân đạo, giết ngươi cũng coi như báo thù cho cường giả địa linh tông ta. Lão giả áo đen thu hồi diễn đình thiền quả, nhìn linh hoàng khải giáp trên người Mộ Dung Lan Lan, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, thân ảnh chợt lóe, lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Dung Lan Lan. Lão giả áo đen lập tức xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan, khí tức linh tồn lục trọng lan tràn ra, cả không trung run rẩy, một đạo trào ấn xé rách không gian, mang theo linh hỏa nóng bỏng khiến cho không gian bị nhuộm đỏ. Trào ấn ầm ầm đánh về phía của Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan toàn lực lưu lại. Lúc này không gian bây giờ bị đạo trào ấn kia cứng lại, khiến cho nàng toàn lực dãy giụa cũng không thể làm được gì. Không có cách nào dãy giụa nữa. Linh tồn lục trọng so với nàng hiện tại mạnh hơn quá nhiều. nàng đã bất lực. Sư muội, đám người Kính Hoa, Thủy Nguyệt hét lớn. Thế nhưng lúc này, bọn họ, ốc cũng không mang nội mình ốc. Căn bản không có cách nào tường trợ, cũng không có thực lực ứng cứu. Đình tồn lục trọng kia đã có sát ý. Đạo trào ấn kia dường như các nàng có thể nhìn thấy. Thân thể Mộ Dung Lan Lan hóa thành những mảnh vỡ. Lão giả áo đen âm trầm cười lạnh. Dưới một trào này, dường như hắn đã nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan chết, không có chỗ chôn thây. Một mình đụng phải mấy người của Thiên Vân Đảo, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hiện tại ở trong hư không bí cảnh cũng đã âm thầm trở thành chiến trường của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Nếu như một mình gặp phải đối thủ, vậy thì không cần phải khách khí làm gì. Trong sát na ấy, một đạo thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan. Bàn tay rơi vào trên bờ vai tràn ngập lồng vũ của Mộ Dung Lan Lan, dễ dàng lôi nàng ra khỏi phạm vi của trảo ấn. Trảo ấn của lão giả áo đen đánh xuống, không gian bị đánh nát, hiện ra một vết nứt đen kịt, lóe lên rồi biến mất. Chỉ là thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan cũng biến mất trong đó. Là ngươi sao? Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan nhìn chăm chú lên thân ảnh mặc áo xanh này. Toàn thân run lên, người trong nháy mắt xuất hiện này, không ngờ lại là hắn. Là Lục Minh Chủ tới rồi. Đám người Kính Hoa, Thủy Nguyệt đang chiến đấu, vốn tưởng rằng Mộ Dung Lan Lan giữ nhiều lành ít. Trong giây lát, nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du, cả đám kích động không thôi, trong lòng tuôn ra cảm giác sợ hãi cùng vui mừng. Linh lực trần khí phô thiên cái địa tuôn ra, hùng hăng va chạm với công kích của đối thủ. Là Lục Thiêu Du, chạy mau! Lão giả áo đen nhìn thấy có người cứu đi Mộ Dung Lan Lan, đang muốn gầm lên, thì đột nhiên nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia chính là Lục Thiêu Du. Khuôn mặt già nua lập tức trắng bệch, miệng hét lớn một tiếng. Thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Lục Thiêu Du đến, chạy mau! Nghe thấy ba chữ Lục Thiêu Du, người của Địa Linh Tông đâu còn dám động thủ. Cả đám giống như chuột thấy mèo lập tức chạy trốn. Khóe miệng của Lục Thiêu Du nở nụ cười lạnh lẽo. Dứt lời, một cỗ quang mang phô thiên cái địa tuôn ra. Cả không gian đột nhiên đứng lại. Sau đạo thân ảnh, người Địa Linh Tông lập tức giống như bị cấm chế trong không gian. Sau đạo thân ảnh âm trầm bạo liệt vang vọng, sau đạo thân ảnh này hóa thành huyết vụ rơi xuống mặt đất, không có một chút lực kháng cự nào, hồn anh cũng không thể chạy thoát. Là Lục Thiêu Du đã đến, đi mau, đừng có ở lại tìm phiền phức. Mấy tán tu xa xa nhìn thấy cảnh này, sau người có tu vi tôn cấp, chỉ một cái giơ tay đã bị đánh chết, đâu còn dám lưu lại xem náo nhiệt. Đánh chọc phải Lục Thiêu Du kia thì không hay. Cả đám lập tức rời khỏi đây. Giữa không trung, sáu cây nhẫn trữ vật xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du. Lúc này, Lục Thiêu Du mới quay đầu lại nhìn Mộ Dung Lan Lan sau lưng nói. Mộ Dung đảo chủ, người không sao chứ? Không có việc gì. Mộ Dung Lan Lan đã thu hồi linh hoàng khải giáp, nhìn thân ảnh màu xanh trước mắt, trong lòng lúc này giống như có sóng to gió lớn. Đối với đạo thân ảnh trước mắt này, cảm giác trong lòng của nàng đã biến hóa rất nhiều so với khi trước. Đà tạ Lục Minh Chủ cứu giúp. Hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt, còn có hai người còn lại của Thiên Vân Đảo kích động tiến đến. Đối với Lục Thiêu Du ôm quyền nói lời cảm kích không thôi. Tiện tay mà thôi, không cần phải cảm ơn ta. Lục Thiêu Du nói xong, đem diện đình thánh quả trong một cái nhẫn trữ vật ra, đưa cho Mộ Dung Lan Lan nói. Cái này chính là do Thiên Vân Đảo nhìn thấy trước, vật quỷ nguyên chủ. Đám người kia là do ngươi giết, tự nhiên là của ngươi. Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan biến ảo, ánh mắt long lanh, trong lòng còn có cảm giác khó mà diễn tả bằng lời. Cầm lấy đi. Lục Tiêu Du nhét diễn đình thiên quả vào trong tay Mộ Dung Lan Lan. Nhìn đôi mắt Mộ Dung Lan Lan, lúc này Lục Tiêu Du có cảm giác trong lòng chấn động. Cảm giác này cũng khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ nghi hoặc. Vậy thì xin đa tạ. Mộ Dung Lan Lan cũng không cự tuyệt nữa. Thiên Vân Đảo các ngươi có lẽ không chỉ có mấy người đi vào thế này thôi đó chứ. Lục Tiêu Du nhìn qua năm người, dựa vào thực lực của Thiên Vân Đảo, lần này hư không bí cảnh mở ra, một ít cường giả ẩn mình trong Thiên Vân Đảo, sợ rằng cũng xuất thế không ít. Có lẽ không chỉ có mấy người như vậy mới đúng. Những cường giả khác trong đảo có lẽ ở phía trước không xa. Chúng ta vừa mới tìm kiếm vùng núi này cho nên mới ở đây. Kính Hòa lên tiếng nói. Lục Thiết Du nghe vậy, nói với mọi người. Trừ vị, mật cảnh này rất nguy hiểm. Các người nhanh chóng đi tụ hợp cùng với cường giả khác trong Thiên Vân Đảo đi. Như vậy cũng an toàn hơn một chút. Lục Minh Chủ nói đúng. Chúng ta cũng định đi về phía trước tụ họp với cường giả trong đảo. Thủy Nguyệt nói ra, thân ảnh mềm mại giống như thiếu nữ, đường cong thướt tha động lòng người. Kinh Vân hiện tại như thế nào? Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Tiêu Du, đột nhiên hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Mộ Dung đảo chủ cũng biết Kinh Vân sao? Mộ Dung Lan Lan lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi chính bản thân của nàng ta cũng không biết tại sao mình lại hỏi ra chuyện này. Lục Minh Chủ, tiêu tử Kinh Vân kia chúng ta đều biết. Gần đây đã lâu không gặp qua tiểu tử này. Kính Hoa Thủy Nguyệt đi tới bên cạnh Mộ Dung Lan Lan, mặt không đổi sắc nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cũng không suy nghĩ gì nhiều. Không ít người của Thiên Vân Đảo cũng đã gặp mặt Lục Kinh Vân. Có lẽ Mộ Dung Lan Lan cũng đã gặp qua. Tiểu tử kia quả thực khiến cho người gặp thì người thương. Hắn mỉm cười trả lời. Kinh Vân ở trong Phi Linh Bồn cũng không tệ lắm, tu luyện cực kỳ khắc khổ. Cái đứa nhỏ này quả thực khiến cho người ta yêu thương. Hôm nào ta sẽ tới Phi Linh Bồn thăm nó. Thủy Nguyệt bây giờ nói, sau đó lại kéo tay Mộ Dung Lan Lan nói. Sư muội, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Lan Lan nhìn qua Lục Tiêu Du, mí mắt cụp xuống, trong mắt hiện lên một tia tình màng khó thấy, che giấu sự bất đắc dĩ trong lòng. Hai lão giả Thiên Vân Đảo lần nữa nói lời cảm tạ với Lục Tiêu Du, lúc này năm người mới thả người rời đi. Nhìn đám người Thiên Vân Đảo biến mất tại chỗ, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn bóng lưng Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt không ngừng biến ảo. Lúc này hắn mới quay đầu lại, thân ảnh lóe lên đi tới vách núi dựng đứng trước mặt. Vừa rồi linh tôn của Địa Linh Tông kia hái diễn đình thiền quả ở nơi này, dây mây màu trắng này đã bắt đầu héo rũ, dọc theo vách núi đá dẫn tới bên trong vách núi, giống như dây mây này từ bên trong lòng núi kéo ra dài bên ngoài vậy. Vô số hạng người lớn nhỏ, hàng hàng lớn lớn, lập gập gành gành, mỏm đá, người ta không có cách nào thuận lợi tiến vào bên trong. Lục Thiên Du do dự một chút, tâm thần lan tràn ra dò xét bốn phía một hồi. Xác định bốn phía không có người, hắn lập tức gọi ra Từ Lôi Huyền Đỉnh. Thân ảnh tiến vào trong Từ Lôi Huyền Đỉnh. Từ Lôi Huyền Đỉnh thu nhỏ bằng nắm tay tiến vào trong hang động. Khi Lục Thiêu Du ở trong Từ Lôi Huyền Đỉnh đi ra, thì hắn đã ở trong một sơn động rộng lớn trong lòng núi. Thế nhưng từ bên trong sơn động lại khiến cho Lục Thiêu Du hóa đá. Quả thực đúng là như vậy. Lục Thiêu Du hít sâu một ngụm khí lạnh, nhìn thạch bích bốn phía trong sơn động. Lúc này có một dây mây màu trắng, đường kính chừng một thước ở trong sơn động này. Chung quanh của nó là vô số dây mây nhỏ giống như mạng nhện bao phủ trên bề mặt thạch bích. Mà trên những dây mây này có vô số linh quả nhỏ bằng nắm tay trẻ con, không màu không vị, không có bất kỳ khí tức năng lượng chấn động nào. Đây chính là diễn linh thánh quả. Liếc nhìn toàn bộ ở trên dây mây có không kém 300-400 quả. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười vui vẻ. Từ kinh nghiệm khi thu được diễn linh thiền quả dưới thiền đảo, Lục Tiêu Du đã biết được diễn linh thiền quả này cũng không sinh trưởng một mình mà còn có một bầy. Cho nên Lục Tiêu Du mới đi theo dây mây đi vào, quả thực đã tìm được nơi đây. Trong lòng của Lục Tiêu Du bây giờ nhìn qua sân động rộng rãi trước mắt, số lượng diễn linh thiền quả ước chừng 300-400. Một quả diễn linh thiền quả cũng đã đủ để làm cho Vũ Vương và Vũ Tôn điên cuồng. Diễn linh thiền quả nhiều như vậy có thể bồi dưỡng được vô số cường giả. Cười nhạt một tiếng, thân ảnh của Lục Tiêu Du như tiềm điện thu mấy trăm quả diễn linh thiền quả này vào trong nhẫn trữ vật, dây mây màu trắng theo đó cũng héo rũ theo. Lục Tiêu Du lúc bấy giờ đang muốn tìm cái chỗ năng lượng để nuôi dưỡng những diễn linh thiền quả. Loại thiên tài địa bảo như vậy nhất định là có nơi phát ra năng lượng thì mới có thể trèo chống được thiên tài địa bảo. Lần trước ở dưới thiền đảo, hắn đã đạt được một đống chỗ tốt. Thế nhưng ngay khi Lục Tiêu Du định tiếp tục tìm kiếm, thì cả sân động bắt đầu lay động giống như sắp sụp đổ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống. Khi hắn đang định rời đi, thì lập tức phát hiện ra trên thạch bích phía trước mặt, không ngờ lại có một cánh cửa đá khác. Ở trong thạch bích trước mặt, không ngờ lại có một động thiên. Không có một chút do dự nào, coi như là ngọn núi này ở dưới mặt đất, Lục Tiêu Du cũng không lo lắng việc mình không thoát ra được. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên, lập tức nhảy vào trong cánh cửa đá. Lục Tiêu Du vừa mới tiến vào trong cánh cửa đá, thì sân động rộng lớn bên ngoài đã triệt để sụp đổ. Mà ở trong thạch thất này, dường như có một loại cấm chế và lực lượng nào đó khiến cho nó không bị rung chuyển, không có bất kỳ một động tĩnh gì. Tiến vào trong thạch thất, tâm thần của Lục Tiêu Du lập tức lan tràn ra, đề phòng có nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua thạch thất. Lúc này, ở bên trong thạch thất có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, một cỗ khí tức cường hãn lan tràn. Thân thể đế giả ư? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, ở trong thạch thất này chính là làm một cỗ thi thể. Từ khí tức bên trên cùng với trình độ mênh mông bàng bạc, tuyệt đối là thân thể đế giả. Lúc này nhìn về phía thân thể đế giả, Lục Tiêu Du không còn rung động như trước nữa. Dù sao thân thể đế giả hắn đã thấy không ít, tăng thêm tu vi của hắn hiện tại, cho nên sự rung động này cũng giảm bớt đi không ít. Chẳng lẽ là đế giả thượng cổ? Ánh mắt của Lục Tiêu Du sáng ngời, đồn rằng ở trong hư không bí cảnh có truyền thừa của đế giả thượng cổ. Lúc trước, ở thời điểm đại chiến, có không ít cường giả thượng cổ vẫn lạc ở bên trong, trong đó có không ít đế giả. Không biết có truyền thừa gì ở đây hay là không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, truyền thừa của đế giả có thể nói đều là một loại lĩnh ngộ truyền thừa. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có chút chờ mong, nhưng cũng khiến cho Lục Tiêu Du có chút do dự. Từ thân thể đế giả này, xem ra đây chính là một vũ đế thượng cổ. Trên phương diện vũ đạo, hắn đã bước một chân ra khỏi tôn cấp. Nếu như tiếp tục đột phá, rất có thể sẽ đột phá thành đế. Phương diện linh giả còn chưa thể đuổi kịp. Do dự một hồi lâu, Lục Tiêu Du vẫn quyết định thu thân thể đế giả này trước. Về sau có thời gian rồi nghiên cứu. Hiện tại cũng không phải là lúc. Trong lòng khẽ động, gọi ra từ lôi huyền đỉnh, Lục Tiêu Du đem thân thể đế giả này thu vào trong từ lôi huyền đỉnh. Thân thể đế giả này bị nhấc lên, cả thạch thất lập tức ầm ầm vang vọng. Địa phương nơi thân thể đế giả vừa mới khoanh chân ngồi bắt đầu rạn nứt. Một cái hở lớn xuất hiện trên mặt đất, uốn lượn xoay quanh bệ đá, cũng không biết là đi thông tới đâu. Thạch thất muốn sụp đổ, Lục Tiêu Du không có lựa chọn thứ hai. Thân thể nhảy vào trong khe hở dưới mặt đất. Lục Tiêu Du vừa mới tiến vào trong khe hở dưới mặt đất thì thạch thất bắt đầu sụp đổ. Một khối đá lớn rơi vào trong khe hở dưới mặt đất, vừa vặn bị khe hở bên trên chặn lại, không có cách nào rơi xuống. Thân ảnh của Lục Tiêu Du nhanh chóng dọc theo khe hở di chuyển. Trong lòng núi ầm ầm vang vọng không ngừng, cả ngọn núi giống như sắp sụp đổ. Lục Tiêu Du không dám dừng lại một chút nào. Khi Lục Tiêu Du lách mình rời khỏi khe nứt trong vách núi, thì cả ngọn núi khổng lồ sau lưng hắn đã sụp đổ, cả sơn mạch ầm ầm vang vọng, cuối cùng cũng đi ra. Thân ảnh của Lục Tiêu Du phóng lên không trung, nhìn động tĩnh kinh người sau lưng, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Lần này, hắn có thu hoạch không ít, khó trách hư không bí cảnh này lại được tất cả mọi người nhớ thương, quả thực khắp nơi đều là bảo vật. Nhìn về bốn phía, Lục Tiêu Du phát giác ra chung quanh là một sườn cốc. Cũng không biết bản thân đang ở nơi đâu. Lục Tiêu Du móc ra địa đồ, nghiên cứu cả buổi. Thế nhưng cũng chỉ có thể biết được phương hướng đại khái. Trầm tư một hồi, Lục Tiêu Du cũng không biết mình nên đi đến nơi nào. Bỗng nhiên, hắn ta nhíu mày, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Nửa canh giờ sau, bên ngoài một sơn mạch có xương trắng nồng đậm, một thân ảnh xinh đẹp màu tím có chút chật vật xuất hiện ở trong sơn mạch. Trên tay có một thanh trường kiếm, không ngừng lan tràn ra ma khí. Người này chính là Nguyên Nhược Lan của Thiền Kiếm Môn. Một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện cách Nguyên Nhược Lan không xa. Thân ảnh lăng không xuất hiện, thậm chí còn không mang theo bất kỳ khí tức chấn động nào. Chỉ là chấn động nhỏ nhoi này khoảng cách không xa, cho nên cũng không thoát khỏi tâm thần dò xét của Nguyên Nhược Lan. Đôi mắt xinh đẹp mang theo sự cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhìn thân ảnh màu xanh trước mắt. Trong mắt của nàng hiện lên sự sợ hãi cùng với một nét vui mừng. Lúc ấy Nguyên Nhược Lan mở miệng định nói cái gì đó, thế nhưng đôi mắt xinh đẹp lại trầm xuống, lời nói tới cửa miệng lại bị nuốt lại. Nguyên Minh Chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Tiêu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, suy nghĩ vừa rồi hẳn nữ nhân này gặp phiền phức gì đó, bằng vào thực lực của nàng, ta không ngờ cũng chật vật như vậy, sợ rằng gặp phải nguy hiểm không ít. Chúng ta lại gặp mặt cũng không phải là chuyện tốt gì. Nguyên Nhược Lan bình tĩnh nói, khí tức chật vật biến mất, hai con mắt trong suốt khôi phục vẻ bình tĩnh, giống như nhìn vào cũng khiến cho tim đập nhanh. Khí chất trên người khiến cho người ta có cảm giác cao ngạo và tịch mịch. Lại nói quan hệ của Thiền Địa Minh và Đế Đạo Minh bây giờ, chúng ta gặp mặt cũng không phải là chuyện tốt gì. Lục Thiết Du lạnh nhạt nói ra, trong mắt có sát ý nhàn nhạt. Thiền Địa Minh dám làm vậy với hắn trước, vậy thì hắn cần gì phải nhân từ? Nguyên Nhược Lan dường như cũng nhận ra sát ý trong mắt Lục Tiêu Du, khẽ cười nhạt một tiếng rồi nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Người muốn giết ta sao? Thiên địa mình vẫn luôn muốn ta chết, ta muốn giết người cũng là chuyện bình thường. Lục Thiêu Du nói. Nghe vậy, Nguyên Nhược Lan không nói gì, ánh mắt biến ảo, nhìn mây mù trên không trung nói. Trước khi chúng ta giao thủ, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Ngươi hỏi đi. Lục Thiêu Du lạnh nhạt trả lời. Lục Thiêu Du biết rõ hiện tại mình nên làm gì. Nguyên Nhược Lan tuy rằng là nữ nhân, thế nhưng tuyệt đối không phải là nữ nhân bình thường. Nếu như không có ân oán giữa Thiên Đạo Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta có thể trở thành bằng hữu hay không? Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du có chút sợ hãi, trước khi biết đáp án, đồng thời lại có chút chờ mong. Lục Thiêu Du không biết Nguyên Nhược Lan có ý gì, thế nhưng lại lạnh nhạt trả lời. Nếu như không có Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta muốn trở thành bằng hữu cũng không phải là không thể. Chỉ tiếc hiện tại có ân oán giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh, chúng ta gặp nhau cũng không phải là một chuyện tốt. Ta có chút hâm mộ Lan Linh. Nguyên Nhược Lan mỉm cười, nụ cười có vẻ đắng chát. Dừng một lát, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du nói. Ta biết rõ, dùng thực lực của ngươi hiện tại, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ta sẽ cố hết sức. Sớm biết lúc trước, ngươi đã sắp xếp tất cả như vậy, mà ngay cả Thiểm Điện Thái Sư Thúc cũng vẫn lạc. Ta không nên nhắc nhở ngươi, mà là nên nhắc nhở người Thiên Địa Minh rời khỏi đó. Ở trong Cự Giang Thành, chính là ngươi truyền tin tức cho ta. Lục Thiêu Du nghe vậy, trong lòng thoáng run rẩy. Ở trong thành Cự Giang, có người truyền tin tức nói hắn rời khỏi. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, nghe ý tứ trong lời nói của Lục Thiêu Du, hắn ta sợ rằng người đó hơn phần nửa chính là nàng. Ta chỉ vẽ vời cho thêm chuyện mà thôi, không ngờ người đã sớm có sắp xếp. Mà kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan rung lên, mà khí lan tràn, chân khí khởi động, lần nữa khôi phục khí chất lạnh lùng, nói nhỏ. Người hãy động thủ đi. Người đi đi, ta đổi ý rồi. Lúc này ta sẽ không động thủ, lần sau sẽ không như thế nữa. Lục Thiêu Du nói ra, thân ảnh trượt lóe, dường như muốn rời khỏi nơi đây. Lục Thiêu Du, tại sao ngươi lại không giết ta? Giết ta đối với Thiên Địa Minh là đả kích cực lớn, đối với Thiên Kiếm Môn thì đả kích càng lớn hơn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Không đầu trước đây, Đế Đạo Minh xuất động, đám chuẩn đế nửa đường chặn giết đám người các nàng. Nàng nguy hiểm mới thoát thân được ra. Mục tiêu của tám chuẩn đế chính là nàng. Lần sau, ta sẽ không lưu tình đâu. Lục Thiêu Du nói. Nguyên Nhược Lan còn muốn nói gì tiếp đó, miệng đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt, lúc này càng thêm tái nhợt hơn. Người làm sao vậy? Lục Thiêu Du vốn muốn rời đi, nhìn thấy vẻ mặt Nguyên Nhược Lan, lúc này dường như bị trọng thương không ít. Sợ rằng ở trong hư không bí cảnh này, gặp cường giả Đế Đạo Minh nhất định sẽ mất mạng. Lục Thiêu Du do dự một chút, thân ảnh lóe lên, đi tới bên người Nguyên Nhược Lan. Không ngờ, người lại quan tâm tới sự sống chết của ta. Ta không có chuyện gì quá lớn, chỉ gặp phải một trận pháp thượng cổ mà thôi. Bên trong gặp phải công kích, môn nhân phần đông đã bị phân tán. Nguyên Nhược Lan dùng ống tay áo màu tím lau sạch vết máu nơi khóe miệng, khẽ cười khổ nhìn Lục Thiêu Du. Dường như nàng cũng không muốn để cho Lục Thiêu Du nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Tiếp đó, nàng nhanh chóng nhét mấy quả đan dược vào cái miệng nhỏ nhắn của mình. Không có việc gì là tốt rồi. Trước tiên, người cứ chữa thương trước đi. Ta giúp người hộ pháp một đoạn thời gian ngắn. Lục Thiêu Du cũng không muốn nhận ân huệ của người khác, đặc biệt là ân huệ của Nguyên Nhược Lan, của Thiên Địa Minh. Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đại chiến. Ở trong thành Cự Giang là Nguyên Nhược Lan mật báo. Bất kể như thế nào, hắn cũng đã thiếu nợ ân tình của nàng ấy. Cảm ơn. Nguyên Nhược Lan không cự tuyệt. Nàng biết rõ tình huống bây giờ của mình. Nếu không chữa thương, thì một lúc nữa, tình huống sẽ cực kỳ không ổn. Nàng lập tức tìm một đỉnh núi bằng phẳng, khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu từ từ điều tức. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Lục Thiêu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, suy nghĩ một hồi rồi bố trí một đạo cấm chế trên đỉnh núi, rồi cũng khoanh chân ngồi đó, bắt đầu luyện hóa linh lực của mấy linh tôn thôn phệ vài ngày trước. Một lát sau thủ ấn được kết, Lục Thiêu Du chậm rãi tu luyện, luyện hóa linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể. Vốn linh lực thôn phệ vào bên trong cơ thể, vốn đã là linh lực tinh thuần. Lục Thiêu Du chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể sử dụng được ngay. Bốn linh tôn thấp trọng cùng một linh tôn bát trọng, tuy rằng không phải là quá khổng lồ, thế nhưng cũng không tính là ít. Những linh lực này chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển thành linh lực tràn vào trong đầu Lục Thiêu Du. Cho đến một lát sau, Lục Thiên Du tiến vào trong trạng thái luyện hóa. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt mà vô hình. Khí tức trên người trong lúc vô hình từ từ tăng lên. Đương nhiên lúc này, tu vi của Lục Thiên Du đã là linh tôn cửu trọng. Khí tức tăng lên so với lúc trước tăng chậm không ít. Thế nhưng so với bình thường mà nói cũng đã đủ để hù chết người ta. Trong đầu, bên cạnh tiểu hồn anh, kim đan màu vàng giống như tên thổ phỉ trong đầu Lục Thiên Du theo tiểu hồn anh xoay tròn. Một đám năng lượng linh hồn lập tức bị thôn phệ vào trong thần đạo, giống như là một cái động không đáy. Đại hồn anh ở trong đầu, lúc này vẫn đang tiếp tục luyện hóa tan hồn của thiền thư điều thượng cổ. Một đạo tan hồn của yêu đế, đối với đại hồn anh mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Loại luyện hóa này cũng khiến cho Lục Thiên Du cảm giác được hiện tại đại hồn anh đang cực kỳ khoan khoái và dễ chịu. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, hư không bí cảnh đã mở ra được một đoạn thời gian ngắn. Cơ hồ tất cả tán tu tôn cấp trên đại lục đều tiến vào bên trong. Người có tu vi tôn cấp trong các sơn môn trên đại lục cũng tiến vào bên trong không ít. Chuyện về hư không bí cảnh mở ra tạm thời khiến cho đại lục phong vân, bởi vì tiên địa minh và đế đạo minh tạm thời lắng xuống. Tất cả cường giả trong các sơn môn lớn đều tiến vào trong hư không bí cảnh. Thiên địa minh và đế đạo minh ở trong đồng hải giằng co, nhất thời cũng không tạo thành động tĩnh quá lớn. Thế nhưng chiến đấu nhỏ thì xảy ra không ngừng. Dưới công kích của đế đạo minh, hai mình chiến đấu nhỏ không ít. Thiên địa minh thua nhiều thắng ít, cũng tổn thất không ít. Trong hư không bí cảnh, vô số người có tu vi tôn cấp tiến vào bên trong. Tất cả đều muốn tìm kiếm cơ duyên, tranh đoạt lớn nhỏ cũng xảy ra không ít. Tăng thêm thiên địa minh và đế đạo minh không vừa mắt nhau, còn có nguy hiểm trong hư không bí cảnh. Người vẫn lạc ở bên trong không ít. Sương mù trắng bao phủ, tầng trời thấp. Bên trong sơn mạch xanh ngắt, đại thụ che trời nồng đậm, hiện ra một màu xanh ngắt. Mười mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện ở tầng trời thấp. Từng cỗ khí thức bàng bạc lan tràn. Từng đạo thân ảnh hiện lên, ánh mắt sắc bén quét qua sơn mạch. Khí thức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra. Cả đám đều có thực lực không tồi. Khí tức trong này rất không bình thường. Có lẽ ở gần nơi này thôi. Một lão giả nhìn bốn phía, thân thể khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ âm trầm. Cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng có cơ duyên lớn đấy. Tiếp đó, cả đám cẩn thận tìm kiếm trong sơn mạch. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Nguyên Nhược Lan hút ma khí quanh thân vào thân thể, khuôn mặt tái nhợt khôi phục vẻ nồng thuận. Dường như cũng không còn gì đáng ngại. Miệng thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, ánh mắt cực kỳ động lòng người. Đồng thời cũng hiển hiện lên vẻ cao ngạo và tịch mịch, khiến cho người khác khó có thể tới gần. Nhìn nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi cạnh đó không xa. Trong ánh mắt cao ngạo mà tịch mịch kia của Nguyên Nhược Lan hiện lên vẻ rung động, lặng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú bởi nhập thần. Không ngờ, cũng cực kỳ là kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức của Lục Thiên Du đang dùng một loại tốc độ như bay mà tiến bộ. Tại sao lại nhanh như vậy? Nguyên Nhược Lan tỏ ra nghi hoặc. Tốc độ tu luyện như vậy quả thực đáng sợ, quả thực giống như là thẳng tắp bay lên. Một lát sau, Lục Thiên Du dừng tu luyện, thu hồi thủ ấn, linh được thu vào trong cơ thể. Thời gian 3 ngày, số linh được thôn phệ vào trong cơ thể trước đó đã bị Lục Thiên Du luyện hóa gần hết. Tuy rằng có tu vi linh tồn cửu trọng, thế nhưng cũng không luyện hóa được gần hết. Tốc độ tu luyện của người quá kinh khủng. Nguyên Nhược Lan đi tới bên người Lục Thiên Du rồi nói. Lục Thiên Du không có trả lời mà nhìn Nguyên Nhược Lan, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Đoán chừng Nguyên Nhược Lan này cũng có chút bí pháp hoặc là thủ đoạn khác, bằng không tốc độ khôi phục sợ rằng sẽ không nhanh như vậy. Người đã khôi phục không kém rồi, ở thành Cự Giang ta thiếu nợ ngươi, coi như ta đã trả lại cho ngươi, ngươi có thể đi được rồi. Lục Thiên Du nói xong lập tức thu hồi cấm chế trên đỉnh núi. Lần sau chúng ta gặp mặt sẽ như thế nào? Nguyên Nhược Lan nghe vậy, đôi mắt như nước nhìn Lục Thiên Du hỏi một câu. Ta sẽ không khách khí nữa, Lục Thiên Du nói. Đã như vậy, chúng ta tạm thời không nên tách ra thì hơn, tránh cho lần sau vừa thấy mặt ngươi lại động thủ với ta, mà ta còn chưa nắm chắc đối phó được với ngươi. Ở cùng ngươi một chỗ, ta cũng cảm giác an toàn hơn một chút. Nếu như ngươi không đuổi ta, thì ta sẽ đi theo ngươi một đoạn thời gian ngắn, có được không? Nguyên Nhược Lan gật đầu giống như là suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng cười nói với Lục Thiên Du. Lục Tiêu Du sững sờ, hành động này của Nguyên Nhược Lan khiến cho Lục Tiêu Du có chút ngạc nhiên. Nhìn Nguyên Nhược Lan, Lục Tiêu Du không biết trong lòng nữ nhân này nghĩ ra cái gì. Hắn ta nói, tùy ngươi, nếu như ngươi đuổi theo được thì đi. Vừa dứt lời, thanh âm của Lục Tiêu Du biến mất tại chỗ. Chính miệng người nói đó nhá. Nguyên Nhược Lan dịu dàng cười, bộ váy màu tím nhẹ nhàng phiêu động, thân ảnh như thiểm điện đi theo sau lưng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhíu mày, hắn không ngờ Nguyên Nhược Lan này lại đi theo thật. Hắn cũng không có toàn lực tăng tốc, dù sao còn phải tìm kiếm bảo vật trong sơn mạch nữa. Nguyên Nhược Lan vẫn theo đuổi Lục Tiêu Du, ánh mắt nhìn vào bóng lưng Lục Tiêu Du cũng không có lên tiếng. Rốt cuộc, người muốn đi tới khi nào? Nếu như bị người của Thiên Địa Minh nhìn thấy mình chủ của ngươi đi theo ta cùng một chỗ như vậy, sợ rằng Thiên Kiếm Môn các ngươi sẽ gặp điều phiền phức. Một giờ sau, Lục Tiêu Du nhíu mày, có một người Thiên Địa Minh đi theo phía sau, quả thực có chút không tiện. Nguyên Nhược Lan mỉm cười nói, không sao, nhìn thấy thì ta sẽ giải thích. Kỳ thật nếu không phải Thiên Địa Minh có tư tâm, thì Đế Đạo Minh các ngươi cũng không có cách nào ngăn chặn được Thiên Địa Minh. Đáng tiếc, Thiên Địa Minh các ngươi vì tư tâm của mình cho nên mới kết minh, Lục Tiêu Du nói. Chẳng lẽ Đế Đạo Minh người liên kết lại trong tất cả các sơn môn lớn nhỏ không có tư tâm sao? Không có tư tâm thì làm sao có thể kết minh được? Nguyên Nhược Lan cười nhạt một tiếng. Lục Tiêu Du nghe vậy, thân thể thoáng dừng lại. Nguyên Nhược Lan nói cũng đúng. Trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được tất cả các sơn môn lớn kết minh với Phỉ Đình Môn dường như cũng có mưu đồ riêng, thậm chí là toàn tính. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không biết. Ta thấy nói cũng đúng. Nguyên Nhược Lan tiến lên đứng song song với Lục Tiêu Du, khẽ thầm thản nói. Chỉ là Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh có chỗ khác nhau. Cũng bởi vì ngươi, cho nên cả Đế Đạo Minh trong tay của ngươi sẽ không có người khác nói cái gì. Mà mặc dù ta là minh chủ Thiên Địa Minh, thế nhưng ta chỉ là bình phong mà thôi. Người chính thức quyết đoán chưa tới phiên ta làm chủ. Nếu như Thiên Địa Minh nằm trong tay của ta, tình huống hiện tại của Thiên Địa Minh ít nhất không phải khắp nơi bị quản chế như bây giờ. Đáng tiếc, Thiên Địa Minh lại không rơi vào trong tay của ngươi. Lục Tiêu Du nhíu mày rồi nói. Lúc này hắn lại nhìn Nguyên Nhược Lan bằng con mắt khác. Nữ nhân này cũng cực kỳ đáng sợ. Ta biết rõ như vậy. Nguyên Nhược Lan cười khổ nói. Chúng ta không nói chuyện Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh nữa. Lần sau gặp mặt, hơn phần nửa, người sẽ giết ta. Có lẽ ta sẽ không sống bao lâu nữa, cho nên người nói chuyện khác đi. Có lẽ người cũng có thể giết được ta, cũng không biết chừng. Lục Tiêu Du nhìn Nguyên Nhược Lan bên cạnh, lại nhìn bốn phía, tâm thần dò xét chung quanh. 12 chuẩn đế không giết được ngươi, ta tự biết thần biết phận. Nguyên Nhược Lan cười cười rồi lên tiếng nói. Ồ, thân ảnh của Lục Tiêu Du đột nhiên dừng lại trên không trung. Trong tâm thần dò xét của hắn, dường như có phát hiện ra gì đó. Khí tức bên này dường như có chút không giống. Dưới tâm thần dò xét của Nguyên Nhược Lan, lúc này nàng cũng phát hiện ra khí tức ở nơi này có chút không đúng. Tìm được rồi. Dưới tâm thần dò xét của Lục Tiêu Du, thân ảnh có chút nghi hoặc cùng với vui mừng, lập tức phóng về phía bên trái. Nguyên Nhược Lan sững sờ một lát rồi cũng theo sau lưng Lục Tiêu Du. Trong sơn mạch yên tĩnh, thanh âm xé gió vang vọng không ngừng. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện dưới một ngọn núi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi khổng lồ. Lúc này, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được một cỗ khí tức mênh mông bàng bạc đang từ bên trong ngọn núi khổng lồ này lan tràn ra. Bên trong ngọn núi này có một cỗ khí tức chấn động kinh nhân, cực kỳ bất phàm. Thân ảnh của Nguyên Nhược Lan đáp xuống bên người Lục Tiêu Du. Cỗ khí tức bàng bạc trong ngọn núi này cũng không thể tránh khỏi sự dò xét của nàng ấy. Đi xem. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên, lập tức đánh về phía ngọn núi. Coi chừng, dường như có chút cổ quái. Nguyên Nhược Lan nhắc nhở Lục Tiêu Du, thế nhưng lúc này đã không còn kịp, bởi vì Lục Tiêu Du đã xông vào bên trong. Thế rồi, một tiếng vang lớn truyền ra, ngay khi Lục Tiêu Du đặt chân lên không trung phía trước. Thân ảnh chợt lóe lên, gợn sóng trong không gian lắc lư. Ở trong mặt đất, đột nhiên có một đầu thổ long cực lớn lao ra. Thân thể khổng lồ chứng hơn 1000 thước, giống như là vật còn sống, đánh về phía của Lục Tiêu Du. Thứ gì vậy kìa? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, quang mang chớp động, thanh linh khải giáp được bố trí quanh thân. Ngay lúc đó, một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo lập tức đập về phía thổ long. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, thổ long khổng lồ lập tức nứt vỡ từng khúc, hóa thành bụi đất ngập trời,